Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 041 áp chú đánh cuộc. 1. Sao bên ngoài đã có người bắt đầu ở giải thạch? Tống Huyền thấy nàng cầm một khối tiểu mao lưu ra tới, cũng liền đón tiến lên, nghi hoặc hỏi. Ngươi chọn lựa chung này khối. Ha ha, là nha, ta cảm thấy nó hình dạng thực hảo chơi, giống một con đại trứng ngỗng. Dương Tử Mi cười nói. Tống Huyền cười cười, không có nhiều lời, xoay người hỏi một bên Mộ Dung Vân Thanh. Này khối mao liêu chướng ghi tạc ta chướng thượng, tính ta đưa cho Dương tiểu thư. Mộ Dung Vân Thanh nhìn Dương Tử Mi trong tay mao liêu nói. Cái này không tốt, ngươi là mở cửa làm buôn bán. Chúng ta vẫn là chú ý bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Dương Tử Mi biết rõ này mao liêu có phỉ thúy, nàng vẫn là giao tiền mua thỏa đáng điểm. Cũng liền từ trong túi móc ra 500 khối. Đến một bên giao tiền đi, ngươi này đệ tử. Ha ha, thật đúng là một chút tình cũng không chịu lãnh ta. Chẳng lẽ là sợ giải ra phỉ thúy, ta sẽ thu hồi tới. Mộ Dung Vân Thanh nhìn Dương Tử Mi thân ảnh nói. Tống Huyền cười cười, không có nhiều lời, ánh mắt dừng ở kia khối đang ở khuyên mao liêu thượng. Kia khối mao liêu giá cả không tiện nghi, 30 vạn, kia bề ngoài tương đương hảo. Bạch sa da, eo chiền tùng mãng mang. Giải thạch người là thành phố A bất động sản thương Lý Đại Thành. Đối với Ngọc Thạch cũng không có nhiều ít nghiên cứu. Chính là đồ đổ thạch này một đao thiên đường một đao địa ngục kích thích cả mẩn ni hắn cực kỳ cẩn. Thật mà một đao đao mà cởi xuống đi. Nhưng chứng kiến đều là trắng bóng cục đá liêu. Cũng không thấy bất luận cái gì lục. Thực rõ ràng đánh cuộc suy sụp. Cũng liền rất không cam lòng tiếp tục đi chọn mao liêu. Tranh thủ lần sau hồi bổn. Mấy cái đã chọn hảo mao liêu chờ đợi hiện trường giải thạch người ở bài đội. Dương Tử Mi cũng đi theo đội ngũ xếp sau đội. Hạ một người liền đến phiên Hoàng Hùng Sa. Hắn sợ muốn giải đúng là kia khối. Dương Tử Mi làm hắn chọn lựa mao liêu. Thấy hắn chỉ chọn lựa một khối mao liêu. Hơn nữa vẫn là giá đặc biệt mao liêu. Một ít người liền bắt đầu trào phúng. Hoàng lão L bản, ngươi sinh ý đều rách nát thành như vậy. Chẳng lẽ còn tưởng dựa vào này một khối giá đặc biệt mao liêu lập nghiệp. Một cái cùng hắn đồng hành người làm ăn ra tiếng nói. Hắc hắc, nói không chừng chúng ta hoàng lão L bản là có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Đại gia cần phải đánh bóng đôi mắt nhìn xem nga. Hoàng lão L bản, ta liền đánh cuộc ngươi này mao liêu. Nếu có thể giải ra phỉ thúy, ta cũng liền không truy ngươi trả nợ. Nếu không, ngươi ngày mai chính là đến đem mặt tiền cửa hàng bàn. Nếu không, chúng ta đánh cuộc một thấy đi. Đánh cuộc hoàng lão L bản chướng vẫn là suy sụp. Một người kêu la nói. Nếu như vậy, ta đây làm nhà cái, đổ trướng, bồi suất 1:10, đánh cuộc suy sụp, 1:1, Mộ Dung Vân Thanh cười tiến lên nói. Sau đó tiếp đón một cái tiểu nhị lại đây khai đánh cuộc. Mọi người sôi nổi hạ chú, đều là đánh cuộc suy sụp, đó là giá đặc biệt mao liêu, bề ngoài không tốt. Hơn nữa sắp tới Hoàng Hùng Sa nổi danh xui xẻo, sinh ý suy sụp, lão bà cư nhiên còn mang theo nhi tử đi lão. Người như vậy, có thể vận khí đổi thay cơ hội thiếu đâu. Dương Tử Mi nhìn Hoàng Hùng Sa, thấy sắc mặt của hắn ẩn nhẫn, lại nhẫn mà không phát. Trước kia, hắn phong cảnh thời điểm. Những người này cái nào thấy hắn không phải gương mặt tươi cười đón chào. Hiện tại, hắn ở vào khốn cảnh. Bọn họ cũng liền bắt đầu chào phúng vắng vẻ. mọi cách làm khó dễ. Chỉ nghĩ nhìn hắn giống như chó nhà có tăng giống nhau. Bất quá, vừa rồi Dương Tử Mi làm hắn chọn lựa kia khối mao lưu thời điểm. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm. Chính mình vận khí muốn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp đi lên. Mà nàng tắc khả năng chính là hắn quý nhân. Bởi vậy, hắn thực chắc chắn mà lựa chọn này một khối mao liêu. Dương Tử Mi thấy đại gia nếu đều khai đánh cuộc, cũng liền tiến lên áp 10 vạn khối ở đổ trướng. Hết chương.